Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Phù Văn Sơn Mạch. Bạch Mạch lời này vừa nói ra, Tôn Yến Tân trên mặt giống như có vẻ khó khăn. Ngày hôm đó quỹ tuy là tổ bảo, cũng không phải cái gì cấm địa. Bất quá lần trước ta một mình mang cái kia Linh Nhi đi tìm hiểu nhật quỹ, cuối cùng lại hiểm nhưỡng đại họa. Lần này lại đi chỉ sợ trong tộc trưởng lão cũng không buông tha ta. Bạch Mạch gặp Tôn Yến Tân gặp nạn nói chỗ, không giống ngụy trang, không khỏi rất là nhíu mày. Suy đi nghĩ lại, duỗi ra tay, theo chữ vật trong không gian, đem hơn bên dưới vì khối kia bất diệt tinh hạch, lấy ra đưa cho thanh phù Tôn Yến Tân. Vật này liền đưa cho đạo hữu. Đây là cảm ngộ đạo nguyên pháp bảo. Thanh dực Tôn Yến Tân nhìn thấy Bạch Mạch bàn tay khẽ nhếch, thổi qua đến một khối thú cốt, lại là có thể trợ giúp cảm ngộ đạo quả bảo vật. Sắc mặt rất là kích động. Bảo vật này chính là trong tộc trưởng lão gặp được cũng là cực kỳ điên cuồng. Nghĩ không ra lại vì ta thanh dực đạt được. Thanh dực cảm kích vô cùng. Có bảo vật này, trong tộc người ứng đem tuyệt sẽ không làm khó ta. Ta liền vì ngươi chỉ dẫn đường đi đi. Bất quá các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Nàng có lẽ lúc nào cũng có thể biết. Bạch Mạch gật gật đầu. Lần này có người quen dẫn đường. Tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt nhưng trong lòng lại an tâm rất nhiều. Tối thiểu nhất không có vừa mới bắt đầu lo nghĩ. Mờ mịt, cho dù một bước nhất kinh hiểm. Một đường chém xuống, cũng không có gì sợ. Có đôi khi một cái người sợ hãi, cũng không phải là đối thủ có bao nhiêu cường đại. Mà là đối thủ vĩnh viễn là như vậy không thể dự chi. Mang đến đột nhiên xông vào kinh tố. Tại tiến lên trên đường, cũng vẫn là gặp được mấy nhóm thanh phù tu. Bất quá nhìn thấy thanh dực Tôn Yến Tân, đều là xa xa liền chắp tay hành lễ. Thấy rõ Tôn Yến Tân cũng tất nhiên là thanh phù bên trong có chút địa vị người. Bạch Mạch âm thầm ghi tạc trong đầu. Thanh Nguyên vốn là chính là một đầu cự đại khe hở vách núi. Đáy cốc trung niên ẩm ướt, hoặc sáng hoặc tối sương mù, có đôi khi thậm chí còn có thể ngăn cản thần thức quan sát. Cũng sẽ có chút nhỏ phù thú chợt xông vào đến. Ở nơi này Thanh Nguyên nội bộ ranh giới bên trên, ai cũng không dám đem thần thức phóng quá xa, tránh cho đưa tới quá cường đại phù thú. Thanh dực Tôn Yến Tân thúc giục một đầu phù văn quang mang. Phù văn này quang mang tha lấy thân thể mình hình thành một đầu thô đại phù văn quang hoàn. Đem hắn bảo vệ, tại phù văn này quang mang bên trên thỉnh thoảng hội có một ít yêu thú bộ dáng phù thú gương mặt. Xuất hiện, âm trầm vô cùng, mà ở Bạch Mạch cùng Lâm Ngữ Nhi hai người. Lại có một cái gọi hai người phiền muộn sự tình. Đó chính là Kim Nam phu nhân cho hai người hai gò má phù văn. Chỉ sở dĩ Tôn Yến Tân nhanh như vậy liền tin tưởng hai người. Còn có một điểm liền là bởi vì phù văn này. Có thể phù văn này lại là một loại khống chế phù văn. Tại phù tộc người mà nói. Chính là chỉ có thần thông tu vi đều xa xa cao cường đại có thể mới có thể tu tập. Một khi bên dưới phù văn. Không những có thể cảm nhận được bên trong phù tu vị trí. Chỉ cần cự ly đủ. Còn tùy thời có thể truyền tống đến nên tu sĩ nơi đây. Cái này nói cách khác, Kim Nam phu nhân tùy thời có thể tới đem hai người giết. Cái này có thể không gọi hai người sắc mặt khó coi sao? Bạch Mạch nguyên vốn còn muốn, một khi sự bất thành, liền đi xa, hiện tại xem ra hết thảy đều là người si nói mộng. Có biện pháp nào có thể đi trừ? Lâm Ngữ Nhi hỏi Tôn Yến Tân. Không có. Trừ phi thi phù người tự tay giải phong. Tôn Yến Tân nói. Xem đến chỉ có thể dùng thần bí mật tinh nguyên thay vì trao đổi. Bạch Mạch cười khổ. Phù tộc trấn giới phù bảo Thanh Nguyên nhật quỹ. Theo Tôn Yến Tân chỉ phương hướng. Chỉ thấy nơi xa một loạt liên miên bất tuyệt sơn mạch. Giống như là một cái cự đại phù văn. Ở nơi này cự đại đỉnh thiên lập địa phù văn dưới đáy. Có một cái chấm đen nhỏ. Tôn Yến Tân nói đó chính là nhật quỹ, nhưng là tuy nhiên ánh mắt quét qua, nhưng là muốn thật muốn đạt tới nhật quỹ vị trí, cũng vẫn là muốn vượt qua thung lũng bên trong vô số cự ly mới có thể đến. Đồng thời cái này càng tiếp cận nhật quỹ, liền càng là gian nguy vạn phần. Ngay cả Tôn Yến Tân đều là vạn phần thận trọng. Mỗi một bước đều tựa hồ nặng như vạn quân. Bạch Mạch nhất chuyện phiền lòng lại là Đạm Đài Tuyết. Bởi vì Đạm Đài Tuyết lúc này tình trạng trở nên càng ngày càng hỏng bét. Nàng nguyên bản thanh lệ. Thương bạch trên khuôn mặt giống như đột nhiên hiển hiện một tầng long ảnh giống. Tuy nhiên Bạch Mạch thời khắc nghĩ đến biện pháp đi dò xét phong bế xâm nhập Đạm Đài Tuyết thể nội. Hồn hơi thở, nhưng lại vẫn không có biện pháp. Không khỏi trong đầu vạn phần sốt ruột. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn biện pháp. Chỉ có thể nhìn Đạm Đài Tuyết một chút hôn mê. Hoặc là dần dần bị thôn phệ. Có biện pháp nào đâu. Làm sao bây giờ? Tại Bạch Mạch suy tư đêm, bốn người trước mắt đột nhiên xuất hiện một khối cự đại phù văn thạch. Khối đá này đầu tứ sắc, xanh vàng đỏ hắc tứ chủng hào quang tại trên tảng đá lấp lóe. Từng tia ánh sáng điểm tại bốn màu này hào quang trên không bay hơi. Phảng phất như là như sao. Thanh Dực Tôn Yến Tân trong miệng niệm chú, đồng thời giơ ngón cái ra hướng phù văn kia trên đá ấn một cái. Thanh sắc quang mang phóng đại. Hóa vì một đạo phong môn. Từ nơi này phong môn hướng bên trong nhìn lại, chính là cái kia cự đại phù văn sơn mạch căn cơ. Một cái màu đen mâm tròn ở giữa nghiêng cắm một cái vòng tròn dạng trụ cột đá. Tôn Yến Tân thần thức tản ra xem xét một chút, liền hướng về sau bãi xuống tay. Một bước bước vào phong môn, Bạch Mạch hơi hơi dừng lại bên dưới. Một thanh mang theo Đạm Đài Tuyết, đi theo Tôn Yến Tân. Lâm Ngữ Nhi một bước bước vào đi. Vốn là cự ly này phù văn sơn mạch, Thanh Nguyên Nhật Quỹ lại có vô số xa không gian. Nhưng là từ nơi này phù thạch kích phát phong môn bước vào, lại là một bước liền bước vào phù văn kia sơn mạch. Nơi đây đã vì thanh phù nhất tộc để đặt nhìn rõ nhật nguyệt trải qua được nhật quỹ chỗ. Tự nhiên sẽ không thái quá bình thường. Bạch Mạch cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Lọt vào tầm mắt phù văn sơn mạch đều vì một vũng thanh mênh mông xương tiết tràn ngập. Nhìn qua như là mấy đời, lại như đến một mảnh không biết không bị khai phá cấm địa. Bỗng nhiên, ngày hôm đó quỹ phương hướng truyền đến một tiếng ong ong côn trùng kêu vang. Một đầu có thể che đậy thiên địa cự thú phi tốc chạy tới. Cái này mênh mông bát ngát thanh sắc xương tiết bị kỳ hành động mang theo động lãnh phong cuốn lên. Phảng phất như ngàn trượng tiết màn cuồn cuộn mà đến. Bạch Mạch sắc mặt không tốt. Trong nháy mắt lách mình ở nơi này khổng lồ phù thú trước đó. Phù này thú mọc ra một đầu năm thước đường kính âm trầm độc mục. Tản ra nhóm luyện yêu khí. Một tiếng vù vù nhấc lên cự lãng. Dài chừng 10 trượng thân thể mỗi lần vặn vẹo một thoáng. Đều hội sinh ra liên tiếp cỡ nhỏ cụ phong. Khí lãng thôi động. Bạch Mạch trước mặt cát đá cứng rắn xinh xinh bị nhấc lên cao hơn 3 thước. Ẩn ẩn ngày hôm đó quỹ đáy cốc bên trong cái khác chỗ phù thú đều cảm nhận được hắn táo bạo khí tức. Hô lên từng tiếng kêu to. Luyện thành cự đại minh trận. Phù mục thú. Thanh Dực Tôn Yến Tân trên mặt kinh hãi. Tiếng la. Liền thân hình mở ra. Trong tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Cái kia mới vừa tự thu hồi phù kiếm. Kéo theo một cỗ thanh mang trực tiếp hướng cái này được xưng là phù mục thú phù thú chém tới. Bạch Mạch hai người cũng không dám hơi chậm. Thân thể cũng là theo bay ra. Thân giữa không trung. Liền thi triển thần thông hướng cái này phù mục thú liền bắt đầu liên tiếp khí công kích. Phù mục thú độc đôi mắt nở rộ phù quang. Thân hình run lên. Đầy người màu xanh đen lân phiến dập dờn một tầng tỉ mỉ văn lạc. Hung hăng hướng Bạch Mạch mấy người nghiền ép mà đến. Căn bản không thèm để ý phù kiếm chờ công kích. Chỉ nghe ken két liên hưởng. Phù văn kiếm cùng Lâm Ngữ Nhi cổ kiếm chém xuống tại phù mục thú lân giáp bên trên. Chẳng qua là mở ra từng đạo Lâm Ngữ Nhi vết thương. Ngược lại cái này phù mục thú thanh sâm lân thân nếu như ép ngăn chặn mấy người. Lại không hề nghi ngờ sẽ để cho mấy người lần lượt trở thành bánh thịt. Theo cái này phù mục thú mà đến một chút cực kỳ nhỏ phù thú có chẳng những chưa phân đến Bạch Mạch. Chờ 3 cái tu sĩ nhục thân. Lại dẫn đầu bị cái này phù mục thú quyển đến máu thịt be bét. Còn lại một chút phù thú thì nhao nhao né ra. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.